Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chủ nhân quả phụ trộm hán tử. Kia không lớn không nhỏ cửa động thượng còn có mấy chị ong mật ở qua lại tuần tra. Hiển nhiên, vừa rồi Mạc Thế Giao kia một chân tuyệt đối là dẫm tới rồi điểm nhi thượng, đây là ong mật. Ân, nếu là ta sở liệu không tồi, này ngầm khẳng định có ta muốn đồ vật. Đúng rồi đại thành ca, người như thế nào ở chỗ này? Nhếch môi cười cười, Mạc Thế Giao đặt mông ngồi vào trong đất, ta nghĩ lên núi đi lộng chút củi đốt về phòng. Đến nơi này liền chạm vào ngươi. Giao muội tử, ngươi vẫn là tăng cường nhìn một cái bản thân chân đi. Ánh mắt lập lòe mà nhìn Mạc Thế Giao kia bị chập đến hồng hồng cẳng chân. Có đã bắt đầu sưng đỏ, Trần Đại Thành nhịn không được lo lắng. Ong mật thứ này chính là có thể chập người chết, Giao muội tử tuy rằng sẽ điểm y thuật, cần phải thật ra chuyện gì kia nhưng làm sao? Cúi đầu xem xét một chút thương chỗ, thấy miệng vết thương trừ bỏ đau một chút ở ngoài cũng không có gì nghiêm trọng phản ứng. Không khỏi yên tâm, cẩn thận mà đem bị đâm vào da thịt gai độc dịch ra tới. Lại thác Trần Đại Thành ở khắp nơi vơ vét một ít bán biên liên. Dã cúc hoa lá cây cùng rau hẹ. Tiên hoa tím mà đinh cùng bồ công anh cái này cuối mùa thu mùa là không chỗ có thể tìm ra. Chỉ phải tạm chấp nhận nhai lạn này vài loại tùy ý đắp ở chỗ đau, hôm nay sợ là không động đậy này. Mật ong, ta phải trở về chuẩn bị một chút. Đại thành ca, lại lãng phí ngươi lâu như vậy thời gian. Ta ngồi một lát liền về nhà đi. Ngươi đi vội đi thu hồi lúc trước hưng phấn trầm tư một phen. Mạc Thế Giao xin lỗi mà nhìn về phía Trần Đại Thành, lấy dã mật ong cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nàng đến trở về ngẫm lại biện pháp lại đến mới được. Nếu là lâu như vậy lỗ mãng hấp tấp mà đi lấy mật ong. Không bị chập thành đầu heo mới là lạ. Kia không được, ngươi chân đều thành như vậy nhi còn sao trở về. Chính là ngươi có thể hồi ta cũng không bỏ xuống được này tâm a. Trần Đại Thành thái độ so lúc trước tự nhiên không ít. Vừa nghe Mạc Thế Giao tính toán chính mình về nhà đó là nghiêm từ phản đối. Bị ong mật chập thành bộ dáng này nhi không nói. Mới vừa uy đến chân còn không có hảo đâu. Chiều chiều khóe miệng, Mạc Thế Giao không hề mở miệng nếu là Giao muội tử không ngại. Dù sao đều như vậy nhi, ta trước đưa ngươi đi trở về lại nói biết không? Liền sợ, nói đến một nửa. Lại pha giác không ổn, Trần Đại Thành chỉ phải cúi đầu thở dài. Nếu là làm người nhìn thấy bản thân cõng Giao muội tử trở về, không chừng đến ra chuyện gì đâu. Nhưng trừ bỏ như vậy làm cũng không khác biện pháp a. Kia liền phiền toái Đại Thành ca, đi thôi. Mạc Thế Giao nhưng thật ra không có gì dị nghị. Phải nói, căn bản liền không nghĩ tới này một tầng, ngươi nhìn một cái. Kia không phải chủ nhân kia mới vừa khắc đã chết trượng phu tiểu quả phụ. Hải, thật đúng là a, sao ghé vào một nam nhân cánh tay thượng. Này ban ngày ban mặt thật đúng là, cũng quái kia Lưu thị là cái mềm quả hồng. Nàng kia mấy cái con dâu cái nào không phải kỵ đến nàng trên đầu ị phân. Nguyên tưởng rằng này tiểu nhân một cái có thể tốt hơn một chút đâu. Nhưng thật ra càng quá mức. Thế nhưng quang minh chính đại mà thông đồng khởi dã nam nhân tới. Dọc theo đường đi, khe khẽ nói nhỏ, thanh theo gió bay tới mơ màng sắp ngủ Mạc Thế Giao lỗ tai. Mở to mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy mấy cái phụ nhân chính chỉ vào chính mình, trong miệng đi lạp cái không ngừng, thấy nàng xem qua đi lại vội vàng quay đầu, cho nhau che giấu mà cười gượng Giao muội tử, Trần Đại Thành thân hình nhoáng lên. Suýt nữa đem Mạc Thế Giao từ trên lưng quăng xuống dưới. Không có việc gì, đừng để ý đến bọn họ, hừ lạnh một tiếng mở miệng. Mạc Thế Giao lại lần nữa bò hồi Trần Đại Thành trên lưng. Đảo không phải tức giận những cái đó về chính mình âu ngôn huế ngữ. Chỉ là này đàn cả ngày chỉ biết nói ra nói vào nữ nhân thế nhưng xả tới rồi Lưu thị trên người. Cái này làm cho đến Mạc Thế Giao bằng sinh khó chịu. Giao Giao, thấy xuất hiện ở nhà mình viện môn khẩu Trần Đại Thành. Lưu thị đầu tiên là sửng sốt, theo sau thấy này trên lưng nằm bò Mạc Thế Giao, một trương mặt già tức khắc biến sắc, nương, ta không cẩn thận uy tới rồi chân, trùng hợp gặp được đại thành ca, liền phiền toái hắn tặng trở về, nhìn Lưu thị kia nháy mắt tái nhợt thần sắc. Mặt thế giao cũng biết nàng là bắt đầu hồ đoán loạn suy nghĩ. Thở dài bất đắc dĩ mà giải thích nói, Nga, kia, mau tiến vào đi, quơ quơ trong phút chốc chướng đau lên đầu. Lưu thị miễn cưỡng cười tiến ra đón, đại thành ca. Hôm nay việc đa tạ ngươi, không bằng trước ngồi một lát đi. Lười đến đi để ý tới Lưu thị kia mất tự nhiên sắc mặt. Mặt thế giao cảm kích mà hướng tới Trần Đại Thành cười cười, không được không được. Thiên nhi mau đen, ta còn là tăng cường lên núi lộng chút củi gỗ về phòng đi. Giao muội từ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, này ong mật chập cũng không phải là việc nhỏ nhi. Đem mặt thế giao bối vào nhà phóng tới trên ghế, Trần Đại Thành ngồi cũng không ngồi liền liên tục chối từ rời đi. Lưu thị ánh mắt làm hắn ra đầu tê dại, lại nói hắn cũng thực sự muốn vội vàng đi nhặt xài, gì. Bị ong mật chập, thẳng đến Trần Đại Thành bước ra viện môn, ở vào dại ra trạng thái Lưu thị mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng tiến lên xem xét mặt thế giao đùi phải, bí mật phân cách tuyến. 16 năm, ta trăm triệu không thể tưởng được, nàng thế nhưng cứ như vậy đem các người an trí ở Mạc Gia. Lương bạc thôn Mạc Gia sau lưng một chỗ trên sườn núi. Hai cái thân ảnh đón gió mà đứng, mở miệng người nọ thanh âm tràn đầy tang thương, ngôn ngữ gian tràn ngập tôn kính chi ý, lương phó tướng hiện giờ cũng già rồi, đạm đạm cười. Nói tiếp người sau rõ ràng là phía trước nằm ở trên giường Mạc Chi Sơ. Đúng vậy, khó được ngài còn có thể nhận ra ta tới. Bị gọi lương phó tướng nam nhân cảm thán không thôi. Mấy ngày trước đây ta mới vừa đi 10 dặm phô, người mẫu thân đi này 16 năm, ta một năm cũng chưa từng quên quá. Nếu không phải ở chúng ta trong thôn nhìn thấy cùng nàng giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Giao giao, ta thật không dám tưởng tượng chính mình còn muốn hồ đồ nhiều ít năm. Năm đó kia đồn đại trung kim đỉnh hắc ngọc phiến một đêm gian không thấy bóng dáng. Hôm sau mẫu thân liền mang theo ta đi vào này lương bạc thôn. Sau lại bên ta biết nàng thế nhưng có thai. Khi đó ta bất quá 8 tuổi, cũng không biết được ra sao nguyên nhân, cũng chưa miệt mài theo đuổi, đôi môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Mặc chi sơ ngữ khí đặc biệt ngưng trọng ngài là nói. Sau lại sinh hạ đó là giao giao. Kìa vì sao, nàng, không chết, không đợi lương lão gia tử nói xong, người trước lại là ném ra một quả trọng bàng bom. Không, không chết, không có khả năng, chẳng lẽ kia 10 dặm phô phần mộ còn có thể là giả không thành. Khiếp sợ mà trừng lớn mắt thấy hướng vẻ mặt đạm nhiên Mặc Chi Sơ. Lương lão gia tử nháy mắt cảm thấy có chút khó có thể hô hấp 15 năm trước. Mẫu thân đột nhiên biến mất 3 ngày. Lúc sau ta hôn mê nửa tháng, tỉnh lại cha kế nói cho ta, mẫu thân đã chết, nhưng lại làm ta trong lúc vô ý được đến kia nửa khối hắc ngọc phiến. Trực giác, mẫu thân nhất định không chết, cha ngươi không giống như là cái sẽ nói dối người. Chính là bởi vì điểm này, cho nên ta mới càng thêm xác định. Sau lại không lâu sau, ta liền cảm giác được một cổ rất nguy hiểm hơi thở. Quả nhiên, kia một bát người theo sau liền sát vào trong thôn, chỉ vì ta trước tiên rời đi lương bạc thôn lại cùng tới rồi quỷ y minh nhạc gặp phải đầu. Mới vừa rồi chưa từng ném mạng nhỏ, nếu không hôm nay ngươi nhìn thấy liền không phải là một cái sống sờ sờ người. Hít sâu một hơi, làm như nhớ lại năm đó cảnh tượng, Mặc Chi Sơ chỉ cảm thấy phía sau lưng siêu siêu lạnh cả người. Hết chương.